Đệ nhất kiếm thần, chương 6547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, nàng ta khẽ dừng lại một chút, sau đó mới tiếp, ta còn biết Diệp công tử am hiểu âm mưu quỷ kế. Hiện tại nếu Diệp công tử còn kế sách gì đó thì cũng có thể sử dụng. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, lúc này, quanh hắn đều là người dị duy. Hắn đã bị bao vây rồi. Giết sạch phá ra ngoài. Không thực tế. Lúc này âm thanh của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Tiểu chủ, ta sắp không trấn áp được linh hồn của tỷ tỷ đạo nhất rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên càng u ám hơn. Ở phía xa, Nguyệt Nha chớp mắt. Nhưng mà đạo nhất sắp không kiên trì được nữa rồi. Nói rồi, nàng ta cầm quạt điểm nhẹ bên cạnh mình. Một cái ghế xuất hiện. Nàng ta ngồi xuống ghế, cười nói, Diệp công tử, ta có thể kéo dài được, nhưng ngươi có thể dây dưa mãi được không? Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi đã không muốn ta đi thì ta ở lại vậy. Vừa nói xong, vẻ mặt tươi cười của hắn bỗng trở nên hung dữ, mà trong cơ thể, máu huyết bắt đầu sôi sục, dần dần thân thể hắn đã biến thành một màu đỏ rực. Huyết mạch chi lực. Ngay khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên lập tức dùng thần thú quyết. Một luồng sức mạnh tuôn ra từ trong cơ thể. Không gian xung quanh lập tức bắt đầu rung chuyển. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười dần biến mất. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang đỏ như máu rồi hắn biến mất. Nguyệt Nha cũng không đứng dậy mà khép quạt, chạm về phía trước, lập tức chạm vào kiếm quang kia. Kiếm quang lập tức nổ tung, nhưng Nguyệt Nha trực tiếp lùi ra ngoài đến trăm trượng, một kiếm chém bay Nguyệt Nha. Diệp Huyên cũng không đuổi theo mà quay thân chém vào một người dị duy ở bên phải. Người dị duy kia chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Diệp Huyên chém nát thân xác, còn linh hồn lại bị Diệp Huyên trực tiếp thu vào trong tiểu tháp. Lần này, đạo nhất không hề từ chối, lập tức hấp thụ. Cách chương.